Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, 371. Chương 371, tục tăng biến dị phương thức. Ô dù kết quả nghiên cứu biểu hiện, loại này được xưng là virus T, đồ đạc. Tính năng đã hoàn toàn siêu thoát thông thường virus. Nó đối sinh vật tế bào biến dị tác dụng. Căn bản không phù hợp mọi người nắm giữ tự nhiên pháp tắc. Ai từng thấy một cảm hóa virus, lập tức từ vết thương hướng ra phía ngoài sinh trưởng thịt lồi. Virus T biến dị tốc độ, đã không phải sinh vật phạm vi. Hoàng Siêu không có bị khoa học hạn chế tư duy. Cho nên hắn lập tức xem minh bạch, virus T kỳ thực chính là một loại ma khí. Bình thường người tẩu hỏa nhập ma. Alice lại có thể luyện thành thần công. Hoàng Siêu khôi phục một ít tinh thần, bắt đầu phát động siêu cấp trí năng đánh cắp trong máy vi tính tư liệu. Tốc độ so với thủ động thao tác nhanh thập bội, mà hắn niệm lực cũng phát động đứng lên, không ngừng quét hình cái này nhân viên nghiên cứu công tác sổ tay. Hy vọng tại nơi chút chữ như gà bới bên trong tìm được một ít mới thành quả. Bất quá hắn có chút quá với lạc quan. Tổ ong với virus T nghiên cứu, kỳ thực nằm ở một loại đình trệ trạng thái. Bọn họ có thật nhiều hạng mục chế tạo cỗ máy giết người. Nhưng mà trên bản chất không có tăng, virus T biến dị sẽ luôn để cho kết quả vô cùng ác tâm. Bọn họ lợi dụng dừng lại ở xù xì giai đoạn. Cái này Hero Thái Thái, lấy được thành tựu không nhỏ a. Hoàng Siêu nghĩ đến Hero Thái Thái lại có thể dùng huyết lan hoa cùng virus T kết hợp, thực hiện tăng cường thân thể con người mục đích, thực sự không gì sánh được bội phục. Lẽ ra chỉ cần có thể tăng cường nhân thể, chính là vĩ đại đột phá, nhưng là bọn họ hạng mục cũng không có đại quy mô ứng dụng. Hoàng Siêu phỏng chừng, đây cũng là có lợi hại di chứng. Hoàng Siêu nhìn cánh tay của mình thân thể, sáng suốt đình chỉ đối với Hero Thái Thái suy nghĩ. Hiện tại hắn là tối trọng yếu công tác, chính là siêu tập tổ ong bên trong nghiên cứu tư liệu. Mau sớm giải quyết trong cơ thể hắn vấn đề, nhưng mà nếu như tổ ong nhân viên nghiên cứu thật có thành quả, chỉ sợ cũng sẽ không để cho thiểm thực giả cùng truy tung giả lớn lên cái loại này dáng vẻ chán ghét. Phải biết rằng chế tạo vũ khí, có lúc cũng muốn suy nghĩ mỹ quan, bởi vì ngươi là muốn đem loại vũ khí này bán cho người khác à. Nếu như là nhìn qua liền khoa huyễn chiến sĩ cùng biến dị thú, mỗi bên nước lớn ra dễ dàng hơn xuất tiền túi. Hiện đại chiến tranh làm như vậy là để tranh đoạt quyền lợi, thành lập quyền phát biểu, ai cũng không chịu nổi đến chết mới thôi chiến tranh rồi. Bởi vì nhân loại vũ khí đã hoàn toàn có thể đem chính mình hủy diệt. Tại loại này tình huống bên dưới, thực lực kinh tế, nghiên cứu khoa học thực lực, quyền phát biểu các loại đều rất hữu dụng. Cái nào quốc gia dùng công ty Umbrella cái loại này ác tâm đồ đạc, sợ rằng lập tức cũng bị cô lập. Ngay cả mình quốc dân, quân đội đều sẽ đối với chính phủ mất đi lòng tin. Hoàng Siêu ở trú xạ một nhóm doanh dưỡng vật chất về sau. Trên người biến dị càng thêm rõ ràng. Virus T đang ở trọng tố thân thể hắn, để lực lượng của hắn thể chất thuộc tính rất nhanh tăng vọt. Hiện tại hắn cái này hai hạng thuộc tính đã vượt qua 140 điểm. Mẫn tiệp lại xuống tới 50 điểm trở xuống. Tiếp tục như vậy, ta cần phải biến thành mét cái loại này kịch cợm đại gia hỏa. Hoàng Siêu biểu thị không thể tiếp thu, mà tổ ong nhân viên nghiên cứu điều chỉnh biến dị phương thức cũng cực kỳ tục tăng. Chính là dùng virus T cùng giải dược không ngừng tiêm vào. Còn như phát sinh cái gì biến dị, hoàn toàn xem thiên ý. Thiểm thực giả cùng truy tung giả đã là bọn họ thành thục nhất lưỡng chủng phối phương. Hoàng Siêu từ tổ ong trong phòng nghiên cứu chữa một nhóm thuốc thử. Lần nữa liên tiếp tiêm vào thiết bị, virus T, giải dược, doanh dưỡng vật chất không ngừng rót vào Hoàng Siêu trong cơ thể. bên trong thân thể của hắn, hoạt tính bỗng nhiên đề cao. Nếu như nói phía trước biến dị hướng về cồng kềnh phương hướng phát triển, hiện tại hoàng siêu virus giá trị đã đạt được thiểm thực giả. Hắn gen không ổn định, cùng loại thiểm thực giả, hắn có thể rất nhanh sản sinh các loại có lợi biến dị. Hoàng siêu thu hút đại lượng doanh dưỡng vật chất, thân thể rốt cuộc không hề sản sinh, ăn cơm, dục vọng. Hoàng siêu cho mình đánh một hồi, bắt đầu dùng tinh thần lực đối kháng virus tê điên cuồng ý chí. Nếu như nói biến dị vâng theo, dùng vào phế lui, nguyên tắc. Hắn làm như thế, vừa lúc có thể mở rộng cổ thân thể này niệm lực. Resident Evil 3 bên trong, Isaac bác sĩ biến dị phía sau cũng sở hữu niệm lực. Cường độ dường như so với Alice còn lợi hại hơn. Hắn sở dĩ là một phản phái, chỉ là bởi vì hắn dáng dấp quá ác tâm. Alice luôn cho là mình là một quái thai, vì mình lây virus tê tự ti không ngớt. Nhưng mà đối với khán giả mà nói, nàng chỉ là một có siêu năng lực mỹ nữ. Cho nên, năng lực cùng biến dị không trọng yếu. Quyết định trận doanh nhân tố chủ yếu là khuôn mặt. Ở nữ tần bên trong, người giết nhân vật chính toàn ra, sau đó sẽ xâm phạm nhân vật chính, cũng không có quan hệ quá lớn. Nhân vật chính nói không chừng cũng sẽ thích ngươi, miễn là dung mạo ngươi soái. Hoàng siêu hiện tại năng lực hoàn toàn không cách nào sử dụng. Hắn nằm một cái giường sắt bên trên, chu vi treo hai hàng giá truyền dịch. Hoàn cảnh phi thường thích hợp hắn yêu cầu. Nơi đây vốn chính là tổ ong nghiên cứu vũ khí sinh hóa thao tác gian. Hoàng siêu tính toán một cái. Tổ ong bên trong zombie đã bị hắn giết ánh sáng. Thiểm thực giả cũng bị hắn tiêu hủy. Hắn đại khái có thể ở chỗ này tu luyện ra lực lượng tinh thần. Sau đó sẽ nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Còn người bên ngoài đều sẽ biến thành zombie. Hắn là tuyệt không lo lắng. Hắn virus T hàm lượng càng cao được không? Hoàng siêu chuyên tâm tu luyện. Hero thật thai dẫn dắt nhân thủ. Toàn bộ mặc nghiêm mật sinh hóa phục. Đi tới dương quán phía dưới đại môn. Từng dương máy móc bị rời tới. Hero thái thái thủ hạ bắt đầu phá giải tổ ong trình tự. Mở lại tổ ong đại môn. Alice một tầng trong suốt mặt nạ bảo hộ thở hổn hển. Gọi ra hơi nước để trên mặt nạ hình thành một điểm nhàn nhạt hơi nước. Trong lòng nàng tràn ngập phiền muộn. Không biết hoàng siêu thế nào. Lấy hoàng siêu hiện ra năng lực, đương nhiên sẽ không bị zombie thương tổn đến. Thế nhưng nàng lo lắng hoàng siêu không phải cẩn thận lây virus T. Nàng nhớ tới hoàng siêu mang nàng phi hành một màn kia. Cho tới giờ khắc này nàng nghĩ tới, thân thể vẫn như cũ như nhũn ra. Cái loại này siêu nhân sức mạnh bình thường. Hero thật thái, người biết Supata, hắn có một ít đặc thù năng lực sao? Hero thái thái lại cho rằng Alice là hỏi hoàng siêu thiên phú. Nàng gật đầu nói, đương nhiên, Supata một đạt được thượng thiên lễ vật cậu bé. Trong lòng nàng vẫn đang suy nghĩ, e rằng Supata chính mình cũng không biết thân thể của hắn gen dĩ nhiên cất giấu lực lượng khổng lồ. Mặc phòng hộ phục vũ trang nhân viên lặng im hành động. Bọn họ nghiêm chỉnh huấn luyện. Rất nhanh phá giải ô dù đại môn, một luồng hơi lạnh phun ra, két một tiếng bên trong, có dấu ô dù ký hiệu đại môn từ từ mở ra. Một tiểu đội tìm kiếm công sự che chắn, ở nơi cửa chính thành lập ngăn chặn trận địa. Một, khác đội nhân mã tiến nhập tổ ong, laser kính ống nhắm tia sáng chung quanh quét loạn, bao phủ hết thảy phương hướng. Hero thái thái nhìn trên tay tham chắc khí, virus T hàm lượng biểu hiện là thấp. Đi tới, đội ngũ bắt đầu hướng tổ ong đẩy mạnh. Trên mặt đất không phải xuất hiện bị hoàng siêu vặn gãy cổ zombie. Theo người thứ nhất hoạt động zombie xuất hiện, Hero thái thái trên mặt cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Cái kia zombie không sợ đau đớn, ở bên trong thân thể mấy thương vẫn như cũ có thể hành động. thẳng đến bị đánh nát đại não. Hiro gật đầu nói, quả thế, mấy thứ này đã không phải người. Chỉ có công kích đại não mới có thể chết. Mọi người đề cao cảnh giác. Có phát hiện, một người phát hiện, một ít computer được mở ra. Mặt trên có virus T tư liệu. Không lâu sau một người khác kêu lên. Bên này phòng thí nghiệm đồ đạc bị động quá. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.